Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Tế Nương không vội rời đi, chỉ cười nhạt, mắt nhìn Thẩm Vãn đầy thâm ý. Cô nương quả nhiên là người lạnh lùng, nhưng có một số việc, e rằng cô nương muốn không dính líu cũng khó. Thẩm Vãn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không dao động trước lời nói của Liêu Tế Nương, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Người nếu còn lời muốn nói cho xong rồi đi. Ta đã mệt. Liêu Tế Nương dường như không bị thái độ lạnh nhạt của Thẩm Vãn làm nản lòng, nàng tiến thêm một bước, giọng nói đầy ẩn ý. Nếu viên ngoại lang thật sự gặp phải điều bất trắc, ngài nghĩ xem, chuyện này có thể không ảnh hưởng đến nương tử sao? Dù cô nương có muốn tránh cũng tránh không được. Thẩm Vãn cau mày, nhưng không đáp lại, dường như nàng không muốn dây dưa thêm với Liêu Tế Nương. Tuy nhiên, nàng không thể phủ nhận rằng lời của Liêu Tế Nương cũng khiến nàng bắt đầu có chút suy nghĩ. Liêu Tế Nương thấy Thẩm Vãn im lặng, bèn thừa cơ tiếp tục. Cố Lập Hiên chậm chạp chưa về, không ai biết hắn đã đi đâu. Cô nương nếu muốn giữ an toàn cho bản thân, tốt hơn hết là nên suy xét kỹ càng. Hiện tại, Cố gia đang lo lắng đến mức như đứng trên đống lửa. Ngài nếu cứ tiếp tục thờ ơ, e rằng sẽ bị kéo vào cơn bão mà không hay. Thẩm Vãn khẽ cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời ngươi nói sao? Hắn gặp chuyện. Đó là chuyện của hắn, chẳng liên quan gì đến ta. Người đến đây chẳng qua chỉ muốn dò xét ta, tìm cách hại ta mà thôi. Nếu không còn gì để nói, xin hãy rời khỏi, ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Liêu Tế Nương vẫn duy trì nụ cười mềm mỏng, nhưng ánh mắt sắc bén lộ ra một tia lạnh lẽo. Cô nương quả thật rất tỉnh táo, nhưng cũng không nên quá chủ quan. Người thông minh luôn biết khi nào nên hành động và khi nào nên lùi bước. Hy vọng cô nương sẽ nhớ lấy lời này. Nói xong, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn Thẩm Vãn thêm một lần nữa trước khi xoay người rời khỏi phòng, để lại một bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng. Thẩm Vãn ngồi im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Liêu Tế Nương khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mà nàng không thể diễn tả rõ ràng. Thẩm Vãn ngồi lặng trong căn phòng tĩnh lặng, ánh trăng ngoài khung cửa sổ lọt vào chiếu sáng một góc nhỏ, khiến không gian càng thêm u tịch. Những lời của Liêu Tế Nương cứ như vết gai nhỏ cắm vào lòng nàng, không thể dễ dàng bỏ qua. Liệu có thể thật sự như lời nàng ta nói không? Thẩm Vãn khẽ tự vấn, nhưng ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Hoang đường, hắn dám bắt cóc mệnh quan triều đình ư, không thể nào. Nhưng dù đã tự thuyết phục bản thân, trong lòng Thẩm Vãn vẫn không sao yên được. Nàng cảm nhận rõ một nỗi bất an vô hình đang đè nặng. Những lời cảnh báo của Liêu Tế Nương về Cố Lập Hiên và người đứng sau hắn cứ văng vẳng bên tai. Rốt cuộc là ai có thể có đủ thế lực, đủ sự tàn nhẫn để dám làm điều điên rồ như vậy? Thẩm Vãn đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Khung cảnh thành biển kinh về đêm tĩnh mịch, nhưng trong lòng nàng lại cuồn cuộn những suy tư. Nàng không thể hiểu tại sao Cố Lập Hiên lại trở thành mục tiêu, hay lý do thực sự đằng sau việc hắn mất tích là gì. Nhưng nàng biết một điều chắc chắn, kẻ muốn thao túng nàng không từ thủ đoạn nào. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn ép ta phải khuất phục sao? Thẩm Vãn cười lạnh, nàng chưa bao giờ là người dễ bị bẻ gãy bởi áp lực. Hắn có thể nghĩ ra bất cứ kế sách nào, nhưng ta sẽ không bao giờ khuất phục. Nàng ngồi xuống giường, quyết tâm kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi việc rồi sẽ sớm rõ ràng, nàng sẽ không để ai điều khiển số phận mình. Dù kẻ đó có dùng thủ đoạn nào đi nữa. Thẩm Vãn khẽ thở dài, cố gắng gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, chuẩn bị cho một đêm dài khó ngủ. Trong màn đêm yên lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên ngoài phòng. Ngô Mẹ bước vào, mang theo không khí bình lặng nhưng cũng nặng nề như một lời nhắc nhở rằng sóng gió còn chưa kết thúc. Thẩm Vãn khẽ nhắm mắt lại, lòng nàng đã sẵn sàng đối diện với bất kỳ điều gì sắp đến. Cách chương